Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 394. Quản lý viên lão nhân lời này liền rất chọc Kiều Linh Vận đau chân. Nàng khổ tâm chuẩn bị kỹ lấy lòng La Chỉ Quân là vì cái gì? Còn không phải là vì gả cho hắn về sau làm đại lục đệ nhất cường giả phu nhân phong cảnh vô hạn. Hiện tại cư nhiên có người nói nàng tính tình kém làm La Chỉ Quân không cần cùng nàng ở bên nhau. Nàng có thể nhẫn, Kiều Linh Vận không nói hai lời liền ở quanh thân hiển lộ đạo văn. Hiển nhiên là tính toán cùng quản lý viên lão nhân giằng co. Mắt thấy thăng hoa quý thiếu nữ đau ẩu 8 tuần lão hán không thành phản bị đánh thành đầu heo thăng thảm. Kịch sắp trình diễn, Tiêu Văn một phen đè lại Kiều Linh Vận bả vai. Lặng yên không một tiếng động liền đem nàng quanh thân hiện ra ba điều đạo văn cấp ép tới không. Thấy bóng dáng, mà Tiêu Văn lại một cái đạo văn cũng chưa hiện ra. Nhìn thấy một màn này. Vốn dĩ tính toán động thủ giáo huấn một chút không hiểu đến tôn kính tiền bối Kiều Linh Vận quản lý. Viên lão nhân đồng tử hơi co lại, bỗng nhiên đứng dậy, rõ ràng già nua đến không thành bộ dáng, lại như cụ eo thẳng tắp, hẳn ánh mắt ngược lại nhìn chằm chằm hướng về phía Tiêu Văn. Vẩn đục hai tròng mắt chung bắn ra sắc bén xem kỹ ánh mắt. Quả quýt ra trên mặt xả ra một mặt cười, khàn khàn thanh âm nói. Tiểu tử, ngươi thực không tồi, bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, lại chậm rãi ngồi xuống, một lần nữa cầm lấy sách vở nhìn lên, coi hai người như không có gì. Tiêu Văn xem quản lý viên lão nhân này thái độ, liền biết hắn là không so đo Kiều Linh Vận vừa rồi mạo phạm. Trong lòng cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng lão nhân này thực lực chỉ so đạo sư Trần Đạo Quân cường một đường. Nhưng Tiêu Văn là thật không muốn cùng hắn động thủ, bại lộ thực lực của chính mình, cho nên hắn lựa chọn đem muốn động thủ Kiều Linh Vận trấn áp xuống dưới. Dù sao hắn vừa rồi kia một tay nhiều lắm biểu hiện đối với nói lực khống chế rất mạnh. Lão nhân cũng nhìn không ra thực lực của hắn có bao nhiêu cường. Rốt cuộc bị trấn áp Kiều Linh Vận mới ngộ ba điều đạo văn. Tiêu Văn đem còn có chút khí bất bình Kiều Linh Vận lôi kéo rời đi tàng thư các. Trải qua vừa rồi xung đột, hắn thật cảm thấy này nữ chủ tính tình đủ không xong. Hơn nữa đầu óc cũng đủ xuẩn, rốt cuộc như nguyện không cần đãi ở tàng thư các xem những cái đó buồn tẻ thư tịch Kiều Linh Vận. Còn có chút không hài lòng, nàng cùng Tiêu Văn lẩm bẩm oán giận, nếu không phải ngươi đem ta lôi đi. Ta thế nào cũng phải cấp lão nhân kia một cái đẹp không thể. Hừ, Tiêu Văn lãnh đạm nói. Chỉ bằng ngươi này thực lực. Kia quản lý viên thực lực không thể so Trần Đạo Quân nhược. Ngươi chút thực lực ấy vẫn là đừng tự rước lấy nhục cái gì. Kiều Linh Vận hoảng sợ. Nàng còn tưởng rằng lão nhân kia là cái thực lực bình phàm người thường đâu. Rốt cuộc ngộ đạo giả tiến giai nhị giai sau thọ mệnh liền bắt đầu tăng trưởng. Không dễ dàng như vậy ra cả. Bất quá Kiều Linh Vận chỉ lo kinh ngạc quản lý viên lão nhân thực lực. Đào cũng bỏ qua Tiêu Văn là như thế nào biết lão nhân kia chân thật thực lực. Cũng có lẽ là bởi vì nàng trong tiềm thức vẫn là đem La Chỉ Quân trở thành kiếp trước cái kia phát. Tay là có thể điên đảo đại lục đệ nhất cường giả. Tiêu Văn bị Kiều Linh Vận phá hủy tiến tàng thư các đọc sách tâm tình. Đương nhiên cũng vô tâm tình bồi nàng đi dạo học viện. Hắn trực tiếp rời đi tàng thư các sau liền cùng nàng tách ra. Ngươi muốn đi nơi nào tùy tiện ngươi. Ta phải về học buông tha trực tiếp liền đem Kiều Linh Vận còn chưa nói xuất khẩu đi dạo phố mời. Chắn ở cổ họng, nói xong Tiêu Văn liền rời đi. Kiều Linh Vận đứng ở tại chỗ nhìn Tiêu Văn rời đi bóng dáng. Trong lòng lại cấp lại tức, không xong, khẳng định là hôm nay tịch thu hảo tính tình, cấp La Chỉ Quân để lại không tốt ấn tượng, nhưng này cũng không thể trách ta nha. Thật sự là lão nhân kia quá làm giận, như thế nào có thể sử dụng cái loại này thái độ đối chúng ta? Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé ở Đạo Uẩn Học Viện Ngoại Viện cùng Kiều Linh Vận cùng lớp mấy ngày nay. Tiêu Văn hoàn toàn đánh mất chính mình tạm thời điệu thấp làm người ý tưởng. Thật sự là ở cùng người tiếp xúc nhiều sao? Kiều Linh vận công chúa bệnh liền bại lộ không thể nghi ngờ. Đặc biệt là nàng một bên áp chế không được chính mình kiêu căng tính tình. Một bên lại bắt chước kiếp trước Mộc Khỉ Lan thói quen tới công lược Tiêu Văn. Cái loại này thấp kém bắt chước cảm thật sự lệnh người thực phiền chán. Cũng khó trách nguyên tác chung nàng có trọng sinh ưu thế lại trọng sinh đến một cái hảo thời cơ. Cũng chưa có thể đem La Trí Quân cấp công lược xuống dưới. Thật sự là nàng thủ đoạn quá không được, bản thân cũng hoàn toàn không phải La Trí Quân thích loại hình. Ở trong học viện còn có mặt khác đại gia tộc xuất thân nữ học sinh. Các nàng tuy rằng cũng tính tình kiêu căng, nhưng tốt đẹp giáo dục làm các nàng hiểu được như thế nào cùng người giao tế lệnh người không chán. Ghét, mà Kiều Linh vận xuất thân Kiều gia chỉ là cái tân quật khởi mới hai đời tiểu gia tộc. Kiều gia đối nàng giáo dục chính là gả chồng sau đừng quên nhà mẹ đẻ. Muốn cho nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ liên minh, muốn đào nhà chồng tới trợ cấp nhà mẹ đẻ. Sau đó chính là sủng sủng sủng, đem người đều sủng hư. Tiêu Văn căn bản không nghĩ ủy khuất chính mình. Hắn cảm thấy cùng loại này nữ chủ lá mặt lá trái đều là rất khó chịu sự tình. Nếu tạm thời không nghĩ xé rách mặt, lại không nghĩ cùng nàng lá mặt lá trái. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là tránh đi. Vì thế ở năm thứ nhất ngoại viện cử hành thăng nhập nội viện thí nghiệm chung, Tiêu Văn liền không tiếp tục che giấu thực lực, biểu hiện ra 8 điều đạo văn nhị giai đạo sư tiêu chuẩn. Thành công thăng nhập nội viện, mà Kiều Linh vận mới ngộ 4 điều đạo văn. Này vẫn là nàng đi rồi nàng kiếp trước đi qua một lần lộ mới có thể ở một năm thời gian nội ngộ ra. Một cái nói, nội viện không phải dễ dàng như vậy thăng, chủ yếu là xem thực lực cùng ngộ tính, thực lực đạt tới nhị giai đạo sư là có thể trực tiếp tấn chức nội viện. Mà có chút người thực lực không đạt được, thông qua ngộ tính thí nghiệm cũng có thể tiến vào nội viện. Chẳng qua cái này ngộ tính thí nghiệm là phân biệt sai. Có chút người thí nghiệm ngộ tính rất cao, nhưng khả năng cả đời cũng chưa có thể đạt tới nhị giai cảnh giới. Cho nên giống loại này thông qua ngộ tính thí nghiệm tiến vào nội viện học sinh. Cần thiết tại nội viện 2 năm thời gian đạt tới nhị giai cảnh giới. Nếu không đem bị đá ra nội viện, mà trực tiếp thực lực đạt tới nhị giai cảnh giới học sinh. Tuổi đều là không vượt qua 20 tuổi. 20 tuổi phía trước liền đạt tới nhị giai tuyệt đối là ngộ tính rất cao thiên tài. Loại này thiên tài sẽ dựa theo tuổi lớn nhỏ phân phối tiến nội viện lớp chung. Tiêu Văn biết trọng sinh Kiều Linh vận là hiểm hiểm thông qua ngộ tính thí nghiệm tiến vào nội viện. Phân tới rồi nội viện quý ban, cho nên hắn mới lựa chọn hiển lộ 8 điều đạo văn thực lực. Bởi vì lấy hắn này 18 tuổi tuổi tác đạt tới nhị giai cảnh giới. Không nói là này giới mạnh nhất, ít nhất cũng có thể phân ở dựa trước mấy cái trong ban. Sẽ không lưu lạc đến cùng Kiều Linh vận cùng nhau tiến kém cỏi nhất ban. Kết quả liền cùng hắn biết nói như vậy. Ở ngộ tính thí nghiệm sau khi kết thúc, Kiều Linh vận hưng phấn chạy tới tìm Tiêu Văn báo tin vui. Là đại ca, ta thông qua thí nghiệm lạp, chúng ta có thể cùng nhau tiến nội viện. Trọng sinh trước nàng căn bản vô duyên nội viện. Chỉ là tại ngoại viện lăn lộn 3 năm mà Tầng Kim liền về nhà gả cho La Diệu Quân. Hôn sau còn tổng bị La Diệu Quân ghét bỏ nàng không có thể thăng nhập nội viện. Không nghĩ tới trọng sinh sau nàng cư nhiên may mắn tiến vào nội viện. Chẳng sợ chỉ có thể tại nội viện hỗn 2 năm cũng là rất lợi hại tư lịch. Hơn nữa nàng trọng sinh trước cũng là ngộ 7 điều đạo văn. Nói không chừng lại nỗ lực. Là có thể ở 2 năm nội hiểu được 8 điều đạo văn. Có thể tại nội viện đãi mãn 5 năm thời gian. Dấu bé. Tiêu Văn ở Kiều Linh vận báo tin vui khi còn chúc mừng nàng vài câu. Biểu hiện thật sự cao hứng. Nhưng mà ở vào nội viện sau, Kiều Linh vận mới kinh ngạc phát hiện chính mình tưởng tiến vào nội viện như cũ cùng La Trí Quân. Một cái ban ý tưởng cỡ nào thiên chân, bởi vì Tiêu Văn phân tới rồi ất ban, mà nàng lại bị phân tới rồi nhất mạt quý ban. Tiêu Văn bọn họ lần này thăng nhập nội viện học sinh trung thành tích tốt nhất cũng không phải điệu thấp hắn, mà là xuất từ tam đại thế gia chi nhất Tần gia một vị chi thứ đệ tử. Vị này Tần gia công tử tuổi so La Chí Quân hiện tại còn muốn đại một tuổi. Nhưng hắn đã ngộ 13 điều nói, trực tiếp bị phân tới rồi giáp ban. Đến nỗi hắn vì cái gì 19 tuổi mới báo danh tiến vào đạo uẩn học viện. Tiêu Văn nghe xong chút đồn đãi, đơn giản là vị này Tần công tử thân là Tần gia chi thứ tưởng làm cái nhập học một năm liền thăng nhập nội viện giáp ban vinh dự, làm cho gia tộc hướng hắn nghiêng tài nguyên, vì thế hắn liền đè nặng chính mình kéo 3 năm mới báo danh nhập học. Tiêu Văn cảm thấy phía trước có cái Tần gia công tử đỉnh nổi bật. Hắn hẳn là sẽ không dẫn nhân chú mục, ai biết hắn ở xác nhận tiến vào nội viện ất ban sau. Rất nhiều gia tộc đều thông qua nhà mình ở học viện đi học đệ tử hướng hắn tỏ vẻ mượn sức mời chào. Đại khái là bởi vì xuất sắc nhất vị kia xuất từ Tần gia. Không ai dám mượn sức, nhưng Tiêu Văn lại là xuất từ hẻo lánh tiểu thành tiểu gia tộc. Vẫn là rất có hy vọng bị mời chào, cho nên mới có nhiều như vậy gia tộc kỳ hào. Đơn giản loại này mượn sức mời chào ở hắn dọn nhập nội viện sau liền biến mất. Đại khái là đạo uẩn học viện không cho phép này đó gia tộc tại nội viện sằng bậy. Tiêu Văn đám người ở lúc trước chủ trì tấn chức nội viện thí nghiệm vị kia đạo sư dẫn dắt Hạ Xuyên. Qua kia phiến bị vô số hộ vệ bắt tay nội viện đại môn. Tiến vào trong đó. Sau đó đạo sư liền đem 10 cái lớp phân biệt là ở đâu 10 đống lâu nói cho bọn họ. Làm cho bọn họ chính mình đi tìm từng người lớp, đạo sư thẳng rời đi. Kiều Linh vẫn chưa bao giờ đã tới nội viện, nhìn nội viện sau ngoại viện phong cảnh càng tốt diện tích lớn hơn nữa. Ngay cả kiến trúc đều sau ngoại viện tinh mỹ, không khỏi kinh ngạc cảm thán nói. Nội viện cùng ngoại viện khác biệt thật lớn nha, chỉ có 10 cái ban. Một cái ban liền chiếm một đống đại lâu nha. Chúng ta tại ngoại viện khi chính là thập nhị cái ban đều ở một đống lâu. Học đường vị trí không đủ còn phải dựa phó viện trưởng mở rộng không gian. Tiêu Văn ở Kiều Linh vẫn yêu cầu hạ, trước đưa nàng đi quý ban 10 hào lâu. Này 10 cái ban quang xem nơi đại lâu lớn nhỏ cùng trang hoàng liền biết ai càng chịu coi trọng. 10 hào lâu là nhỏ nhất bình thường nhất. Đương nhiên, đây là cùng mặt khác 9 đống lâu so sánh với, nếu là cùng ngoại viện so, 10 hào lâu vẫn là phi thường cao lớn tinh mỹ. 10 hào lâu tổng cộng có 9 tầng, thế giới này ngộ đạo giả cường đại lực lượng là có thể kiến tạo ra rất nhiều khổng lồ kiến trúc. Kẻ hèn 9 tầng lâu vẫn là thực dễ dàng kiến ra tới. Quý ban phòng học liền ở tầng chót nhất lầu 1. Tiêu Văn thực mau liền mang theo Kiều Linh vận tìm được rồi quý ban. Lúc này quý ban đang ở đi học, Tiêu Văn cùng Kiều Linh vận xuất hiện ở cửa. Giảng bài đạo sư cũng không kỳ quái, hướng bọn họ gật gật đầu, tiến vào, mà Tiêu Văn vẫn đứng ở cửa đem tầm mắt rơi xuống một cái ngồi ở xếp sau đang dùng khiếp. Sợ ánh mắt nhìn về phía hắn cùng Kiều Linh vận thiếu niên trên người. Tác giả có lời muốn nói. Đoán xem thiếu niên là ai? Nhiệm vụ Linh 38. Hết chương.